Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Vận mệnh bài thi. 5. Cầu phiếu đề cử. Không nghĩ tới không thoải mái sự tình còn tại đằng sau. Thi xong tất cả mọi người đi trường học nhà ăn cơm. Lạc Phi không sợ chính mình tại kịch bản bên trong đói bụng đến. Dứt khoát không có đi. Chính mình lưu tại trong phòng học lấy ra tiếng Anh sách xem. Tiếng Anh sách không ở ngoài ABC. Cùng 26 cái chữ mẫu tạo thành từ đơn. Thực hiển nhiên, Lạc Phi phát hiện chính mình không biết trong sách phần lớn từ đơn. Đồng thời dù là tại trong hiện thực, hắn cũng xưa nay không là một cái tiếng Anh rất tốt nam sinh. Ước chừng mới qua 5 phút đồng hồ thời gian, bực bội cảm xúc liền bắt đầu tại Lạc Phi trong lòng trầm tích. Mà vừa lúc này, hắn chợt phát hiện trong phòng học bầu không khí đột nhiên bởi vì nối đuôi nhau mà vào. 7-8 cái mặt bên trên viết học sinh, hai chữ học sinh, trở nên có chút không giống đứng lên. Bọn họ, bọn chúng vừa tiến đến liền đem Lạc Phi bao bọc vây quanh tại chỗ ngồi bên trên. Bởi vì mặt đều là giống nhau, càng thêm làm Lạc Phi cảm thấy đặc biệt, làm người ta sợ hãi. Không nghĩ mở miệng trước nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi bọn họ, bọn chúng cho cái gì kịch bản. Ta nói Lạc Phi, hôm nay ngươi như thế nào không bồi Y Thần đi ăn cơm chưa a? Bên trong một cái không mặt mũi người, ngữ khí âm dương quái khí nói: ta vì sao cần phải cùng nàng đi ăn cơm? Ta muốn thấy đọc sách không được a? Lạc Phi dùng thăm dò ngữ khí đáp lại nói: nghe không mặt mũi người, ý tứ hắn tựa hồ cùng Y Thần quan hệ rất không bình thường. Ôi, người ỷ vào thanh mai trúc mã quan hệ độc chiếm Y Thần như vậy dài thời gian, đại gia đều sớm xem ngươi khó chịu, hiện tại còn dám nói như vậy, tất cả mọi người đánh với ta. Hắn vừa dứt lời nói chuyện, không mặt mũi người đột nhiên trước tiên đưa tay hướng Lạc Phi đánh tới. Lạc Phi vì tránh né này đột nhiên đánh tới công kích, lại thêm cái khác không mặt mũi người cũng xông mở bắt đầu đưa tay, chỉ có thể vô ý thức lẩn tránh chân hướng xuống duỗi, đem thân thể chật vật trốn ở dưới mặt bàn. Thế nhưng là coi như thế, vẫn là có hay không mặt người hướng dưới mặt bàn đạp chân. Không riêng như thế, rất rõ ràng còn có người từ phía trên hướng địa phương khác khiêng bàn, muốn đi rơi Lạc Phi này duy nhất yểm hộ. Lạc Phi bị đạp lửa cháy, mắt thấy thế đơn lực cô, cái bàn cũng phải bị khiêng đi. Bỗng nhiên theo trong túi quần đem hắn vũ khí dao gọt trái cây lấy ra. Tại cái bàn bị khiêng đi trong nháy mắt, hắn mãnh đứng lên dùng đã mở ra lưỡi đao dao gọt trái cây hướng bên cạnh những cái đó còn muốn vào. Tay, không mặt mũi người, vung vẩy. Không mặt mũi người, trong nháy mắt giải tán lập tức. Đều lùi đến phòng học bên ngoài ngăn chặn cửa phòng học. Cầm đầu cái kia chỉ vào Lạc Phi kêu gào nói: ngươi lại dám đeo đao đến phòng học. Số 11 ngươi nhanh đi tìm lão sư. Xem lão sư đến rồi không phải khai trừ hắn không thể. Học hào là 11, không mặt mũi người, lập tức liền rời đi. Lạc Phi đổ là không chút cái gọi là. Thấy những người kia không còn dám tiếp tục tiến lên chế giễu đối bọn hắn, bọn chúng nói: hóa ra là hổ giấy, không phục liền đi vào, ngươi có gan cũng đừng ra tới. Dẫn đầu không mặt mũi người ra hiệu những người khác tại cửa ra vào làm thành một cái hình cung, coi như Lạc Phi trong tay có đao. Bởi vì cửa ra vào ánh mắt chật hẹp, muốn xông ra đi cũng rất khó không bị tập kích. Lạc Phi đem dao gọt trái cây thu hồi sau để lại túi quần. Hư không ấn mở trò chơi menu, lựa chọn đem dao gọt trái cây theo trò chơi thanh trang bị bên trong dỡ xuống. Liền đem bàn của mình cho dịch hồi đến, tiếp tục ngồi tại vị trí trước đọc sách. Không bao lâu, cao gót nữ giáo sư một mặt bình tĩnh đến rồi. Không mặt mũi người, nhóm nhau nhau nhường ra cửa ra vào vị trí lại không rời đi. hiển nhiên đều đang đợi xem nữ giáo sư thu thập Lạc Phi tình cảnh. Nữ giáo sư đi đến Lạc Phi trước mặt hỏi hắn, các bạn học báo cáo ngươi mang dao gọt trái cây đến phòng học. Chuyện này là thật sao? Ngữ khí bình thản cực kỳ, bọn họ tại vu hãm ta. Học sinh làm sao dám đeo đao đến phòng học, ta xem bọn hắn là đều bị điên. Lạc Phi đồng dạng một mặt bình tĩnh trả lời, hắn đặt ở trong túi quần. Chúng ta đều thấy được, theo vẫn luôn dẫn đầu cái kia, không mặt mũi người, báo cáo. Cái khác, không mặt mũi người, cũng nhao nhao phụ họa. Nữ giáo sư lần nữa bình tĩnh nhìn hướng Lạc Phi. Lạc Phi bất đắc dĩ đứng dậy, đem chính mình hai cái đồng phục túi quần, tất cả đều hướng ra phía ngoài lật ra ra tới. Nơi nào còn có dao gọt trái cây hành tung? Nguyên lai Lạc Phi trước đó sớm tại diễn đàn game cái khác bài post bên trên nhìn thấy qua. Đối với một cái đã trang bị vật phẩm, nếu như là nhân vật trò chơi tại làm lần kịch bản bên trong thu hoạch, kia nhất định phải chỉ có thể tùy thân mang theo. Dù là đã trang bị tại nhân vật bên trên cũng không có gì khác biệt. Nhưng nếu là người chơi theo cái khác kịch bản bên trong thu hoạch, chính mình theo cá nhân không gian ảo mang vào hiện kịch bản, thì chỉ có trang bị bên trên mới có thể ở vào theo mang theo trạng thái. Một khi người chơi đem nó một lần nữa để lại thanh vật phẩm, nên trang bị liền sẽ tại kịch bản bên trong biến mất không thấy gì nữa, sẽ không bị kịch bản bên trong người chơi khác hoặc NPC nhìn thấy. Này, cái này sao có thể? Không mặt mũi người, nhóm mặc dù đều không lộ vẻ gì, nhưng rất rõ ràng, bọn chúng, ngữ khí biểu hiện căn bản không tin tưởng dao gọt trái cây làm sao lại biến mất. Được rồi, tất cả giải tán đi, ta còn muốn phán bài thi. Lão sư cơm trưa cũng chưa ăn xong bị các ngươi gọi vào nơi này, lại hồ nháo ta cũng sẽ không khách khí. Nữ giáo sư quay đầu tức giận đối với không mặt mũi người, nhóm nói. Không mặt mũi người, nhóm rất rõ ràng thực sợ hãi nữ giáo sư. Lập tức liền tản mất đi nhà ăn ăn cơm. Đợi đám NPC nhao nhao rời trận, lúc này Lạc Phi chợt không nhìn nữa tiếng Anh sách, bắt đầu đem tay phải đặt ở dưới mũi mặt suy tư. Tại sao có thể như vậy? Này không phù hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta trước đó viết văn viết tốt? Nàng liền đang kiểm tra trước liền chuẩn bị xử lý khoan dung ta rồi sao? Lạc Phi cảm thấy sự tình có một ít không đúng lắm. Bao quát, không mặt mũi người, nói hắn cùng y thần Thanh Mai trúc mã sự tình. Kịch bản làm cái này giả thiết, thật không có cái khác ý tứ gì khác rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều tiếng Anh kiểm tra trước. Nữ giáo sư tiên công bày buổi sáng toán học kiểm tra thành tích. Lạc Phi toán học kiểm tra chỉ thi 60 điểm, thương lượng 135 điểm, đã so bình quân điểm yêu cầu thấp rớt 5 điểm, mà y thần toán học kiểm tra lại là mắc điểm. Hiện tại tổng điểm đã đến 200 phân. Đợi tiếng Anh bài thi phát xuống đến về sau, Lạc Phi phát hiện chính mình thế mà thật một đạo đề tài đều đáp không lên. Mỗi đạo đề tài làm từ đơn mặc dù không có đánh lên sao, nhưng hắn nhưng vẫn là có rất nhiều nơi đều chỉ có thể xem thành từ đơn chữ cái cấu thành. Căn bản cũng không biết từ đơn ý tứ. Này kịch bản muốn làm như vậy, không phải có chủ tâm không cho ta thông quan à? Rất nhanh liền toàn chọn C Lạc Phi, bắt đầu đem nhiều thời gian hơn dùng tại tiếp tục suy nghĩ nữ giáo sư trước đó dị thường biểu hiện. Nguyên nhân, chẳng lẽ ta có biện pháp làm nữ lão sư giúp ta? Tại ta nhìn lén y thần bài thi thời điểm giả bộ làm không có trông thấy. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi chính mình đều cảm thấy có chút ý nghĩ hão huyền. Hắn căn bản không dám đi nếm thử nhìn lén y thần bài thi. Dù sao tại đệ nhất môn ngữ văn kiểm tra thời điểm, nữ giáo sư liền đã phi thường nghiêm túc công bố trường thi tam đại kỷ luật. Một khi hắn suy đoán chính là sai, nhưng là muốn lập tức bị thủ tiêu kiểm tra tư cách, dẫn đến kịch bản thất bại, Bất quá cứ theo đà này, kịch bản thất bại tỷ lệ cũng phi thường cao a. Lâm Phong nhìn tiếng Anh bài thi bên trên năm đạo đề đều chọn C đáp án. Lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.